Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, cầu hôn thiên kim. 6. Trong hội trường không ít người hỏi thăm Minh Thù cùng Tần Triệt quan hệ. Không ai có thể biết. Ban đầu Tần Phụ cùng Nguyễn Mẫu kết hôn rất khiêm tốn. Cưới sau hai người liền dắt tay đi một vòng thế giới. Bây giờ còn chưa trở lại. Bây giờ những người này đều còn tưởng rằng Tần Phụ là độc thân. Trầm Tổng, ta đã giúp ngươi hẹn xong. Một hồi Joseph tiên sinh sẽ cho ngươi thời gian một tiếng. Có thể nói hay không phục hắn. Phải dựa vào chính ngươi. Nam Yêu Yêu đứng ở bên cạnh Thẩm Viễn Chiêu. Ngày trước những thứ kia si mê đều thu vào. Đem chính mình trang điểm thành một cái không kiêu không vội. Dường như cũng không thèm để ý Thẩm Viễn Chiêu hào phú thiên kim. Thẩm Viễn Chiêu đáp một tiếng. Trầm Tổng, ta có một cái vấn đề. Nam Yêu Yêu thừa cơ hỏi. Cái gì, Nguyễn Ly cùng Tần Triệt quan hệ thế nào, không biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy Thẩm Viễn Chiêu biết nữ nhân kia cùng Tần Triệt quan hệ thế nào. Tần Triệt a, Tần thị tập đoàn thái tử gia. Thẩm Viễn Chiêu nhìn Nam Yêu Yêu một cái. Đáy mắt hờ hững, ý không biết, để cho người không đoán ra. Nam Yêu Yêu cười, lấy lui làm tiến. Nếu như Trầm Tổng không có phương tiện nói, vậy coi như xong. Thẩm Viễn Chiêu nhìn về phía nơi nào đó, lãnh đạm tiếng nói, ta cũng không xác định, cho nên hôm nay mới mang nàng qua tới, không nghĩ tới Tần Triệt cùng nàng thật sự có quan hệ. Nam Yêu Yêu đáy lòng kinh ngạc, hắn đều không xác định, vậy bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào? Thẩm Viễn Chiêu hôm nay tới nơi này, là vì một người, người này đang tìm quốc nội người hợp tác, hôm nay tụ tập người ở chỗ này. Phần lớn người đều là vị này Joseph tiên sinh mà tới. Nam Yêu Yêu không biết rõ làm sao cùng Joseph tiên sinh nhận biết. Hơn nữa còn cho Thẩm Viễn Chiêu tranh thủ được thời gian một tiếng. Để cho Thẩm Viễn Chiêu đối với Nam Yêu Yêu đổi cái nhìn không ít. Nam Yêu Yêu mang theo Thẩm Viễn Chiêu đi gặp Joseph tiên sinh. Để cho Nam Yêu Yêu bất ngờ là Tần Triệt cùng Minh Thù đã ở. Minh Thù đổi một thân màu trắng tiểu lễ phục. Quần lụa mỏng vừa vặn đắp lại nàng đầu gối. Lộ ra đường vòng cung yêu mỹ bắp chân. Bộ này lễ phục. Nam Yêu Yêu từng thấy. Khi đó nàng muốn mua tới hôm nay mặc. Lại được cho biết. Đã bị người đặt trước. Mà cái này khoản chỉ có một thứ. Không xuất bản nữa. Minh Thù cùng Tần Triệt phân biệt ngồi một bên. Bầu không khí có chút quái dị. Bên kia chính là Lông Quan Lệch Hạt. Đang cười ha hà bắt chuyện bọn họ ngồi. Joseph tiên sinh, ta cho là ngươi chỉ hẹn ta một người. Tần Triệt ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Viễn Chiêu. Vẻ châm chọc tất hiện. Tần tiên sinh, không nên tức giận. Ngươi biết ta thời gian rất quý giá. Các ngươi đã hai nhà đều có ý hướng. Vậy thì nhìn một chút các ngươi ai hơn có ưu thế không phải là Lệch Hạt dùng không lưu loát tiếng. Trung nói, Nam Yêu Yêu cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Joseph tiên sinh. Ngài đáp ứng ta cho Trầm Tổng một canh giờ. Nam tiểu thư, ta là thương nhân. Joseph một mặt xin lỗi. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi cho Trầm Tổng một giờ. Cũng không có nói đơn độc cho Trầm Tổng một giờ. Hai vị đều là tuổi trẻ tài cao xí nghiệp gia. Có thể cùng hai vị cùng gặp mặt. Cũng là vinh hạnh của ta. Joseph lời nói đẹp đẽ. Nam Yêu Yêu không tìm ra phản bác. Minh Thù chống giữ cằm. Đột nhiên lên tiếng, nói trắng ra là, hắn chính là nghĩ xem các ngươi ai ra giá cao hơn. Để cho hắn kiếm được càng nhiều hơn. Ca, nhà chúng ta không thiếu tiền. Ngươi để cho người ta Trầm Tổng chứ sao? Tần Triệt nghễ Minh Thù một cái. Không tiếng động để cho nàng im miệng. Thẩm Viễn Chiêu không hiểu Minh Thù có ý gì. Nàng và Tần Triệt quan hệ không tầm thường. Làm sao sẽ giúp mình nói chuyện Joseph vỗ tay. Nguyễn Tiểu Thư lời mặc dù nói thẳng thắn, nhưng mọi người đều là thương nhân. Thương nhân trục lợi, đạo lý này mọi người cũng sẽ hiểu. Cũng bất tất giấu giếm. Thẩm Viễn Chiêu cùng Tần Triệt đều không nói lời nào. Joseph một hồi nhìn một chút bên này. Một hồi nhìn một chút bên kia. Đột nhiên có chút sờ không trúng. Cùng người Trung Quốc giao thiệp thật ra thì cũng rất mệt mỏi. đoán không hiểu bọn họ nghĩ cái gì. Minh Thù hướng Joseph bên kia tiếp cận. Joseph tiên sinh, tới điểm. Joseph nhìn Minh Thù hai mắt. Không biết tại sao, tại chỗ mấy người như vậy, hắn liền cảm thấy cái này cười vui vẻ nhất tiểu cô nương có chút thân thiết, làm sao có thể. Hắn cảm thấy có chút thấm người. Tần Triệt cùng Thẩm Viễn Chiêu cũng muốn bắt lại Joseph. Có thể Joseph ở đâu là tốt như vậy nói. Lúc này bọn họ đều không mò ra lá bài tẩy của đối phương. Trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Thực sự Nguyễn Tiểu Thư có thể làm chủ, ta có thể lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Được được, được. Joseph đột nhiên kích động. Để cho những người bên cạnh một mặt mộng bức. Tình huống gì? Minh Thù hướng trong miệng nhét quà vặt. Có thể sử dụng quà vặt giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Dĩ nhiên, Joseph không có như vậy nông cạn. Quà vặt nhất định là không giải quyết được hắn. Minh Thù cho hắn thổi Nguyễn gia phát ra sử. Cùng Nguyễn gia bên kia ưu thế. Cùng với đáp ứng hắn để cho lợi nhuận 3%. Joseph nghe một chút Minh Thù là Nguyễn gia liền tinh thần tỉnh táo. Trong lòng của hắn tốt nhất đối tượng hợp tác chính là Nguyễn gia. Nhưng Nguyễn gia có chút kỳ quái. Bọn họ làm ăn đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm. Đặc biệt là nước ngoài xí nghiệp, 90% đều không có cơ hội cùng Nguyễn gia hợp tác. Có tiền tự do phóng khoáng. Tuy nói để cho lợi nhuận không phải là rất nhiều, nhưng có thể cùng mình trong lòng đối tượng hợp tác hợp tác. Có gì không tốt? Đang lúc mọi người mộng bức dưới con mắt, Minh Thù móc điện thoại di động ra, nhấn đến mấy lần thông qua điện thoại. Alo, ông ngoại, đúng đúng đúng, vẫn khỏe ta. A hát, mẫu thân không biết đi nơi nào. Ông ngoại, ta với ngươi nói chuyện chuyện làm ăn. Joseph tiên sinh biết chưa? Đúng, ta giúp ngươi nói xong. Joseph tiên sinh ánh mắt nhìn Minh Thù đều mạo hiểm quang. Thật giống như hận không thể lập tức ký hợp đồng. Minh Thù cúp điện thoại, hướng về phía Joseph tiên sinh khẽ mỉm cười. Nguyễn gia rất nhanh sẽ có người tới đón ngươi. Đến lúc đó Joseph tiên sinh quá khứ nói chuyện hợp đồng là được rồi. Vậy thì phiền toái Nguyễn tiểu thư. Không khách khí. Thẩm Viễn Chiêu cùng Tần Triệt nội tâm đều là cuồng phong bạo vũ. Bọn họ nơi này còn chưa bắt đầu, ngươi con mẹ nó liền nhảy đến ký hợp đồng lên. Hôm nay rốt cuộc là ai tới nói chuyện làm ăn? Nam Yêu Yêu sắc mặt hơi khó coi nhìn chằm chằm Minh Thù. Hôm nay vốn là muốn để cho Thẩm Viễn Chiêu đối với chính mình đổi cái nhìn. Không nghĩ tới ngược lại cho nàng dựng cầu. Joseph tiên sinh, coi là thật không suy nghĩ một chút nữa. Thẩm Viễn Chiêu không nhịn được lên tiếng. Nguyễn gia xuất nổi giá cả, ta cũng không phải là không ra nổi. Joseph chính liễu chính thần sắc. Thật xin lỗi Trầm tiên sinh, ta cho là cùng Nguyễn gia hợp tác thích hợp hơn. Thẩm Viễn Chiêu liếc mắt nhìn Minh Thù, không phân được đó là tâm tình gì, nhưng giòm có chút để cho người phát rét. Minh Thù chống giữ cằm nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đoạt mối làm ăn hài hòa số hiệu. Nếu không ta cũng thuận tiện la la nhân vật nam chính cừu hận giá trị, người có thể thử xem. Chờ cừu hận giá trị đến giới hạn giá trị, ta có thể cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu không chút suy nghĩ đáp ứng. Minh Thù, cái này hài hòa số hiệu có độc. Joseph tiên sinh cùng người nói chuyện điện thoại, sau đó nhìn về phía Minh Thù. Không biết có không có cái này vinh hạnh, mời Nguyễn tiểu thư cùng đi ăn tối. Dĩ nhiên, quà vặt chậm đã đến. Joseph tiên sinh nhìn về phía mấy người khác. Tuy nói lần này không có thể hợp tác, Trung Quốc các ngươi có đôi lời kêu mua bán không xả thân nghĩa tại. Không biết ba vị có thể hay không nể mặt. Không cần. Thẩm Viễn Chiêu đứng dậy. Cáo từ, chuyện ngày hôm nay, hắn không biết là Tần Triệt cho chính mình đặt ra bẫy, vẫn là trùng hợp, bất quá Nguyễn Ly người này. Thẩm Viễn Chiêu đứng dậy rời đi. Nam Yêu Yêu âm thầm chừng Minh Thù một cái, vội vàng đuổi theo Thẩm Viễn Chiêu. Sao Weibo tên, thời điểm khen tiểu tiên nữ hoan nghênh mọi người chú ý nha. Có tiểu nhà hát là phát tại bên trên Weibo, chụt chụt tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.